Chương 84, trao đổi. Tháng 9 năm 21-23, 18, 39 số lựa NG4, 289-3. Bây giờ thời gian còn sớm, trên đường phố còn không có bao nhiêu người đi đường. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở đi lại hơn 10 phút, Giang Thiên hai người rốt cuộc đã tới vụ ẩn thôn trong thôn. Đi theo ba gã ám bộ phía sau, Giang Thiên cùng Giang Vũ ở vụ ẩn thôn trên đường phố, nên ngang rất nhanh đi tới. Đem Giang Thiên cùng Giang Vũ dẫn tới thủy ảnh phòng làm việc, ba gã ám bộ rồi rời đi. Giang Thiên nhìn bọn họ liếc mắt, đợi ba người sẽ bị hiệt là tử vong sao đẩy cửa ra, Giang Thiên mang theo Giang Vũ ung dung đi vào. To như vậy phòng làm việc, chỉ có đệ tứ thủy ảnh một người. Người tới rồi. Đệ tứ thủy ảnh đầu tiên lên tiếng, nhãn thần có chút trống rỗng, thanh âm cũng rất căng cứng rắn. Ân, không được gặp mặt sao? Giang Thiên mở cửa hỏi. Điều này làm cho bên cạnh Giang Vũ hơi sừng sờ, người không phải ngồi ở đằng kia sao? Nhưng là một giây kế tiếp Giang Vũ liền ngây dại. Không gian bắt đầu trở nên lay động, một điểm đen từ từ phóng đại, có thể thấy không gian vây quanh điểm đen xoay tròn. Sau một lát, một cái đồng dạng người xuyên màu lót đen thêu hồng sắc tường vân nam nhân xuất hiện, trên đầu hắn mang hình sổ ANO cờ mặt nạ, thấy không rõ dáng vẻ, bất quá hắn làm cho một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Đã lâu không gặp. Giang Thiên, ngươi nói chuyện vẫn là như cũ, bất quá thực lực của ngươi có thể biến đổi vô cùng cường đại rồi, nếu không thì kiểu thiên tài ní ra. Ô hát, vị này phải là muội muội của ngươi đi, mấy năm tìm không thấy, đã trổ mã như thế động lòng người. Mã đạ dạ lên tiếng, ngươi kêu ta qua đây, không phải là vì nói mấy cái này đi. Giang Thiên không vui nói, ha ha, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền trực tiếp một ít đi. Cả gù dạ nhất tộc chuẩn bị ở một tháng sau phát động phản loạn, đây là chúng ta lấy được tình báo cơ mật. Tuy là ta và đại danh đã mưu đồ bí mật thật lâu, đến lúc đó sẽ bị hiệt có rất nhiều ní dạ đi bình loạn, thế nhưng ta vẫn là không yên lòng. Cả gù dạ nhất tộc trước đây nói như thế nào cũng là làng đã từng đệ tam đại tộc, nhưng là ta lại không có cách nào tham gia lần hành động này, cho nên ta tìm ngươi đi qua. Mã đạ dạ nói rằng, cả gù dạ nhất tộc trước đây nói như thế nào cũng là làng đã từng đệ tam đại tộc, nếu không phải là cái kia mạ đạ dạ người kia vì hoàn toàn trưởng khống vụ ẩn thôn, bắt đầu trắng trợn bài xích huyết tích giới hạn, cả gù dạ sẽ bị hiệt phản loạn tất cả đều là bị mạ đạ dạ. Hắn đầu tiên là cùng thủy quốc tiền nhậm đại danh phản thủy vô nguyệt gia tộc, tiếp lấy lại lần lượt tiêu diệt không ít bên trong tiểu huyết kế nhân tộc, làm lúc đó trong thôn huyết kế gia tộc người người cảm thấy bất an, không phải rời đến khác quốc gia chính là toàn tộc mai danh nhận tích. Cả gù dạ nhất tộc bởi thực lực rất mạnh rất đoàn kết, nhưng lại tương đối tính bài ngoại, mà đạ dạ vẫn không có dư lực đối kỳ hạ thủ, bất quá cũng chỉ còn lại có cả gù dạ cái này sau cùng huyết kế gia tộc, xem ra lần này mà đạ dạ là muốn đùa thật. Cả gù dạ mấy năm nay bị mà đạ dạ được tương đương thảm, hiện tại bọn họ là phản bội cũng là chết, không phải phản bội cũng là chết, xem ra cả gù dạ lần này quyết định không đành lòng. Tục ngữ nói gầy lạc đà so với mã đại, cả gù dạ nhất tộc nội tình mở ở đó, lần này vụ ẩn thôn nỉ dạ ra động thiếu lời nói, sợ rằng còn cầm không xuống bọn họ đâu, nếu như xuất hiện vài cái thức tỉnh rồi thi cốt mạch lời nói, vụ ẩn thôn tổn thất cũng lớn, trách không được mã đạ dạ cần ta qua đây giúp hắn. Cả gù dạ nhất tộc huyết tích giới hạn lợi hại sao bọn họ có đặc điểm gì sao Giang Thiên hỏi, tuy là trong lòng tin tưởng, nhưng là không thể nói ra. Phổ biến không có gì đặc điểm. Cũng chính là thể thuật lợi hại một điểm, ha ha, cả gù dạ nhưng là nhận thuật cùng ảo thuật ngu ngốc đại danh từ A sợ là sợ xuất hiện thi cốt mạch, dù sao cả gù dạ cùng ngoại giới cách ly gần 30 năm, đến tột cùng có hay không giác tỉnh thi cốt mạch tộc nhân ai cũng không biết. Thi cốt mạch đã không thể dùng lợi hại để hình dung, hoàn toàn chính là, thi cốt mạch cái này huyết kế có thể tự do tung xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào. Thậm chí có thể khống chế chất vôi nồng độ để hình thành đầu khớp xương năng lực, nói cách khác bằng có làm cho vật lý công kích không còn cách nào đến gần lực phòng ngự, sau đó một ngày phản kích, cái này đầu khớp xương lại có thể trở thành là mạnh nhất vũ khí. Cho nên thi cốt mạch lại được xưng là cận chiến tối cường huyết kế. Thi cốt mạch đối với phổ thông nhị giả uy hiếp quá lớn, cho nên đến lúc đó ngươi mục đích chủ yếu liền là đối phó những thứ này thức tỉnh rồi thi cốt mạch cả gù dạ tộc nhân. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là nhiều khó khăn sự tình đi mà đạ dạ nói rằng. Ha ha, cả gù dạ nhất tộc cũng thật đúng là vô cùng ngu ngốc, ngay cả lúc nào phản động phản loạn cũng có thể để cho địch nhân biết. Vậy giao cho ta đi. Giang Thiên cười cười, còn có thời gian một tháng, chúng ta như vậy làm sao vụ ẩn thôn ha hả, ta đây đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cho, đây là ca cờ ngươi hai cái ở lại chứng minh, có cái này, ở vụ ẩn thôn sẽ không có người hoài nghi các ngươi. Mà đã giả thay qua đây lưỡng phần văn kiện, những thứ này là Giang Thiên lưỡng nhân thân phận chứng minh. Giang Thiên hỉ tư tư nhận lấy, như vậy thì có thể yên tâm to gan ở vụ ẩn thôn du ngoạn, nghe mà đạ dạ giọng của, hắn ở vụ ẩn thôn lực ảnh hưởng còn là phi thường to lớn. Lần này sự tình có thể hoàn thành viên mãn lời nói, Thủy Quốc đại danh cũng chỉ có thể ủng hộ ta, như vậy chúng ta có thể sở hữu đại lượng tài chính tới nhanh hơn ạ cả sủ kỳ phát triển. Hơn nữa nằm trong tay ngũ nước lớn một trong vụ ẩn thôn, tuy là thực lực của vụ ẩn thôn sẽ bị hiện tổn thất rất nhiều, thực lực của chúng ta còn có thể tăng mạnh, rời nhất thống thế giới liền không xa. Mạ đạ dạ cảm khái nói, Đu NGVIA, có Thủy Quốc đại danh chống đỡ, mạ đạ dạ tài lực phải nhận được nhiều vô cùng đề thăng. Nị dạ thôn thu nhập chỉ có bao nhiêu à, cùng giàu có một nước đại danh so sánh với, nhất định chính là khác nhau một trời một vực á ạ cắt sủ kỳ cũng không phải là liền Giang Thiên, nạ gạ tổ mấy người à, còn có đông đảo nhân viên vòng ngoài à. Này đều là phản nhẫn ai những thứ này phản nhẫn làm trong lòng đất nhiệm vụ lại có thể được bao nhiêu thù lao à, với hắn đến từ Thủy Quốc đại danh mò nỉ so sánh với, như mối bỏ biển A cho nên nói Thủy Quốc đại danh chống đỡ, đối với Vu Hiểu tổ chức phát, triển là có lợi vô cùng. Ha ha, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá ta còn có một cái vấn đề, cái này hơn một tháng, ta và muội muội ta ở nơi nào chứ? Ngươi sẽ không để cho chúng ta đi ở lữ điếm chứ? Giang Thiên đứng lên. Tất cả đều chuẩn bị xong, mã đạ dạ vỗ tay một cái ám bộ xuất hiện tại thủy ảnh phòng làm việc. Ngươi dẫn bọn họ đi ta chi trước chuẩn bị xong tòa nhà, muốn hảo hảo chiêu đãi. Ám bộ đứng lên, đối với Giang Thiên làm một cái mời được tư thế. Giang Thiên coi lại mã đạ dạ liếc mắt, bị hắn khống chế được nì dạ vậy cũng có rất nhiều đi, theo ám bộ ly khai. Mạ đạ dạ chuẩn bị cho Giang Thiên gian nhà thật đúng là giỏi phi thường, tuy là bên trong chỉ có một cái nhà, mấy căn phòng, thế nhưng địa phương đặc biệt rộng mở, thiết kế cũng vô cùng tinh xảo. Quan trọng là có một lớn vô cùng sân, bên trong mọc đầy đủ loại hoa tươi xinh đẹp, còn có một cái ao thiên nhiên, trong nước có thật nhiều xinh đẹp kim ngư, mặt nước cũng có một chút thực vật sung ra, có thể nói hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Một người vô cùng trọng yếu nhân tố chính là cái này nhà địa điểm. Nó ngồi rơi vào vụ ẩn thôn phố xá sâm ớt. Ở như vậy một mảnh tấc đất tấc vàng địa phương, có như vậy một cái chiếm địa phương khu nhà cấp cao, vậy cần phải rất nhiều tiền, có lúc chỉ có tiền còn không có dùng. Một tổ chức, hưởng thụ được đãi ngộ chính là không giống với.